Vũ thần chúa tể, chương 1167, chỉ có 7 cái. Góc truyện audio.com. Trong lòng dưới tức giận, Hàn Lập rõ là hết đường chối cãi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Từ Yến đám người cười lạnh rời đi. Mà không thể có chút ngăn trở. Rất nhanh, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Hàn Lập một đám người. Hàn huynh, Thủy Nhạc Thanh thật không phải là ngươi giết chết. Đi tới Hàn Lập bên người, Đỗ Thanh Thành đột nhiên nói. Hàn Lập tức đến quả thực muốn giơ chân. Cả giận nói. Đỗ huynh, chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin tưởng ta? Chấm. Đỗ Thanh Thành thấy Hàn Lập không giống giả bộ, trầm giọng nói. Ta tin không tin ngươi không quan hệ. Mấu chốt là kẻ khác có tin hay không ngươi. Thủy Nhạc Thanh trước khi chết tiếng kia gào thét, xác định để cho người ta không có cách nào không nghi ngờ ngươi. Hắn là theo sát sau lưng Hàn Lập đi tới chiến trường. Liền hắn đều nghi ngờ Thủy Nhạc Thanh chết có thể hay không cùng Hàn Lập có liên quan. Liền càng không cần phải nói kẻ khác. Tuyệt đối là có người cố ý muốn vu oan ta. Nếu để cho ta biết là ai, ta Hàn Lập tuyệt không tha cho hắn. Hàn Lập tức giận quát, mà ở Hàn Lập tức giận không thôi thời điểm, Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết, cũng đã đi tới tầng thứ ba một chỗ khác. Trần Thiếu, người ban nãy đi nơi nào? U Thiên Tuyết nghi hoặc mắt nhìn Tần Trần. Tần Trần cười hắc hắc, nói, đi gặp một người quen cũ, không nghĩ tới hiệu quả thật thần kỳ. Tần Trần trước khi đi gầm lên giận dữ. Lúc đầu chỉ là muốn ác tâm Hàn Lập. Ai bảo người này già cùng mình không hợp nhau. Có thể nhường cho Tần Trần không nghĩ tới là. Cứ nhiên rõ là Hàn Lập thứ nhất đi tới hiện trường. Có lẽ hiện tại Hàn Lập đã là hết đường chối cãi chứ. Ở đây rối loạn một khắc. Rất nhanh mỗi người lại đều vừa trầm ngâm ở kiếm ý tháp trong khảo hạch. Bất quá trải qua Thủy Nhạc Thanh sự tình sau, mỗi người ở khảo hạch là lúc, cũng tăng thêm vài phần cảnh giác. Giờ khắc này ở kiếm ý tháp tầng thứ ba chỗ sâu, người mặc đồ trắng cơ như Nguyệt cũng không có bị lúc trước sự tình cho kinh động. Lúc này nàng đã tìm được kiếm ý tháp tầng thứ tư cổng vào chỗ. Nhẹ nhàng một bước, cả người liền đã biến mất ở kiếm ý tháp tầng thứ ba. Kiếm ý tháp bên ngoài, 8 canh giờ. Yến thập cửu nhóm cường giả đang đợi thời điểm rất có kiên trì. Không có mảy may nôn nóng. Bởi vì căn cứ lệ cũ, bình thường trong vòng một ngày, cũng chính là trong vòng 12 canh giờ. Cơ hồ là không ai có thể đi xông vào tầng thứ tư. Trên sân hắn cường giả dễ nhận thấy cũng hoặc nhiều hoặc ít giải khai cái này lệ cũ. Vì vậy cũng đều rất buông lơi. Dù sao hiện tại sở hữu võ giả đã tiến nhập kiếm ý tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ ba. Trong vòng thời gian ngắn không ai có thể đi vào tầng thứ tư dưới tình huống. Tối đa cũng là được tầng thứ hai nhiều người tiến nhập một ít đến tầng thứ ba. Đúng mọi người mà nói. Cũng không đáng giá lưu ý, bọn họ chú ý. Là lần này tổng cộng lại có bao nhiêu người có thể đi vào kiếm ý tháp tầng thứ tư cùng tầng thứ năm. Dù sao liên tục 9 người trong vòng thời gian ngắn tiến nhập tầng thứ 3 cảnh tượng, vẫn là làm bọn hắn cực kỳ khiếp sợ. Gì, giống như có người tiến vào kiếm ý tháp tầng thứ 4. Đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người nói câu. Lời này vừa nói ra, một bên có người tức khắc cười rộ lên. La huynh, ngươi nên là hoa mắt chứ. Ha ha, không sai. Lão Phu mặc dù không là kiếm khách, nhưng là biết kiếm ý tháp tầng thứ tư lại đã tính cực kỳ đáng sợ. Có thể đi vào trong, bọn chúng đều là kiếm đạo trong thiên tài đứng đầu, vì vậy độ khó cực cao. Trong lịch sử, còn không người có thể đi trong vòng một ngày liền tiến vào tầng thứ tư. Theo ta được biết, trong lịch sử xông vào kiếm ý tháp tầng thứ tư dùng thời gian ít nhất thiên tài kiếm đạo vẫn là năm đó Linh Kiếm Hoàng. Nhưng là tiêu hao khoảng 13 canh giờ. Hiện tại mới qua hơn 8 canh giờ chứ. La huynh, Có phải là ngươi hay không gần nhất lấy một phòng mới di thái? Làm lụng vất vả quá mức à, lão la. Ngươi tuy là cũng là đỉnh phong vũ vương, nhưng là trưởng thành, nhưng phải kiềm chế chút. Ha ha ha, một đám người đều nhìn về phía được kêu là lão la võ giả. Cười ha ha nói, lão la nhìn chằm chằm phía trước hắc sắc tháp cao. Lẩm bẩm nói, ta là nói thật, thực sự có người xông vào tầng thứ tư. Thật, mọi người thấy lão la biểu tình, đều cau mày, quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy phía trước hắc sắc tháp cao tầng thứ tư. Vậy mà thật xuất hiện một điểm sáng. Cư nhiên thật có người tiến vào tầng thứ tư. Ta xem một chút. Lúc này mới 8 canh giờ cũng không lâu lắm chứ. Ta lão thiên. Trong nháy mắt. Trên sân trong nháy mắt oanh động lên. Mỗi người đều hít một hơi lãnh khí. Mặt lộ hoảng sợ. Thậm chí ngay cả yêu kiếm tông yến thập cửu tông chủ cũng kinh ngạc nhìn phía trước hắc sắc tháp cao. Ánh mắt kinh hãi. 8 canh giờ. Vẻn vẹn 8 canh giờ liền xông như tầng thứ tư. Chuyện này. Khó có thể tin. Thoáng cái. Liền đem năm đó linh kiếm hoàng đại nhân ghi lại. Đề thăng ước chừng 5 canh giờ nhiều. Đây là khái niệm gì? Người này đến là ai? Chẳng lẽ là cái kia trước ở nửa canh giờ liền bước vào tầng thứ 3 mới? Đúng, nhất định là hắn, nửa canh giờ bước vào tầng thứ 3, 8 canh giờ bước vào tầng thứ 4. Này, nghịch thiên A, chẳng lẽ ta Bắc Thiên Vực phải xuất hiện một cái trùng kích bát giai hậu kỳ võ hoàng thực lực cái thế thiên tài sao? Tất cả mọi người chấn động, không thể tự khống chế. Năm đó, linh kiếm hoàng tiêu hao 13 canh giờ nhiều, xông vào tầng thứ 4. Trở thành yêu kiếm tông trong lịch sử, cường đại nhất một tên võ hoàng, một thân tu vi, cao đến bát giai trung kỳ đỉnh phong. Mà hôm nay, lại có người 8 cái đều giờ, liền xông vào tầng thứ 4. Chẳng phải là so năm đó linh kiếm hoàng, còn muốn đáng sợ phía trên nhiều. Đây chính là đem ghi lại thoáng cái đề thăng ước chừng hơn 5 canh giờ A, mà càng khiến người ta môn khiếp sợ. Vẫn còn ở phía sau, hơn 10 canh giờ sau, kiếm ý tháp tầng thứ 4 trong, xuất hiện thứ 2 quang điểm. Hí, hít một hơi lãnh khí tiếng lần thứ 2 vang lên, như động kinh, hơn 10 canh giờ, mặc dù so sánh lại 8 canh giờ người nọ kém một chút. Có thể so với năm đó linh kiếm hoàng, vẫn là đề thăng ước chừng hơn 3 canh giờ. Chắc là cái kia trước theo sát thứ nhất xông vào tầng thứ 3 mới sau người thứ 2. Có người chắc chắn, trước khi tiến vào tầng thứ 3 thời điểm, liền có 2 người lấy vượt xa kẻ khác tốc độ, tiến nhập tầng thứ 3. Cùng hôm nay tầng thứ 4 bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Căn cứ trước tầng thứ 3 kinh nghiệm, có 6 người lấy siêu việt linh kiếm hoàng ghi lại, tiến nhập tầng thứ 3. Mà cuối cùng, tổng cộng có 9 người lấy không kém gì linh kiếm hoàng ghi lại. Xông vào tầng thứ 3. Chẳng lẽ này tầng thứ 4, cũng sẽ có 9 tên thiên tài sinh ra. Mọi người trông mong, đều ngưng mắt nhìn. Đúng là, canh giờ thứ 11, tầng thứ 4 xuất hiện thứ 3 quang điểm. Sau nửa canh giờ, lại xuất hiện thứ 4. Đến canh giờ thứ 12 thời điểm. Tầng thứ 4 quang điểm số lượng đã đạt hơn 5 người. 13 canh giờ, 7 người, 7 cái, mọi người sững sờ. Ban đầu ở trùng kích tầng thứ 3 thời điểm, không phải tổng cộng có 9 người lấy không kém gì linh kiếm hoàng ghi lại tiến nhập sao? Làm sao đến tầng thứ 4 chỉ trở thành 7 người? Bất quá mọi người cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Có thể ở tầng thứ 3 so sánh linh kiếm hoàng. Không hẳn là có thể ở tầng thứ 4 so sánh đối phương. Dù sao mỗi võ giả đúng kiếm ý lĩnh ngộ rất bất đồng. Tình cờ ngoài ý, cũng không phải gì đó quái sự. Cách chương.